Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, vô thượng cảnh trung kỳ. Giữa không trung, bốn đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không, trong đó ba cái Tần Phong từng thấy, chính là lúc trước đối phó Hùng Như Hải, Trịnh Kiệt, Lâm Viễn Phi, là Bộ Thác ba người, mà trung gian một người thanh niên ngược lại là chưa từng thấy. Trung gian thanh niên sắc mặt tái nhợt, lông mày rùng dài, con mắt cũng không lớn, mang theo một chút giảo hoạt, vóc người kỳ dài, ăn mặc một bộ bạch y, làm cho da rẻ nhìn qua càng thêm tái nhợt không máu. Nhưng cái này một tên thanh niên trên thân khí tức cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ tầng thứ. Vừa nãy ra tay chính là cái này một tên thanh niên. Thương Tuyệt, Hùng Như Hải kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thương Tuyệt, Tần Phong mang theo một tia nghi hoặc, cũng không biết Thương Tuyệt người này. Dù sao, hắn đi tới Nam Hải không đến bao lâu. Đối với Nam Hải hiểu biết hữu hạn, chớ nói chi là Nam Hải tu sĩ. Thương Tuyệt là một người tán tu. Hùng Như Hải biết được Tần Phong, lập tức truyền âm giới thiệu. Hắn là Nam Hải tiếng tăm lừng lẫy sát thủ, vô thượng cảnh trung kỳ tồn tại. Hắn kiếm thuật dị thường cao minh, có nghe đồn hắn là Vạn Kiếm Tông trốn tránh đệ tử. Nhưng điểm này Vạn Kiếm Tông nhưng chưa từng mở miệng. Hắn đi tới nơi này nhất định là Trịnh Kiệt, bọn họ ra giá, chỉ cần dành cho đủ thù lao, Thương Tuyệt có thể làm mọi chuyện. Ô, Tần Phong lông mày khẽ động. Sát thủ, thù lao, cái này Thương Tuyệt ngược lại là như là đại hạ Cửu Châu Vô Thường Điện sát thủ. Thương Tuyệt, Trấn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão Kỳ Sơn sắc mặt cũng là chìm xuống. Không nghĩ tới ở cái địa phương này sẽ đụng phải Thương Tuyệt. Nếu như nói lúc trước còn có một khả năng nhỏ nhoi, như vậy hiện tại cái này một khả năng nhỏ nhoi trở nên cực kỳ không thể. Thương Tuyệt a, đây chính là vô thượng cảnh trung kỳ tồn tại, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Cái kia một tay kiếm thuật, hiếm có địch thủ. Đang truyền nghe, Thương Tuyệt cùng kiếm tử nhất chiến, 20 kiếm về sau vừa mới thua ở kiếm tử trong tay. Bởi vậy, cũng biết Thương Tuyệt thực lực. Trịnh Kiệt, Lâm Viễn Phi, là Bộ Thác ba người nhìn phía dưới cái kia lơ lửng công pháp ngọc giản. Vẫn Diệt Hoàn, Lam Phong Điển Tịch, từ bên trên cảm thấy được chúng nó ẩn chứa khí tức phi phàm. Quả thật là đạo chi cảnh tu sĩ lưu lại đồ vật. Chiến Việt lưu lại đồ vật. Thương Tuyệt thanh âm có chút suy yếu dáng vẻ, ánh mắt rơi vào ba cái đồ vật trên thân. Lúc trước cảm thấy được Chiến Việt từ từ biến mất thân ảnh, làm Nam Hải một thành viên, Thương Tuyệt đối với Chiến Việt truyền thuyết tự nhiên là rõ ràng. Cũng biết Chiến Việt chính là một tên đạo chi cảnh tu sĩ. Một tên đạo chi cảnh tu sĩ lưu lại đồ vật, há sẽ là đồng dạng đồ vật. Thương Tuyệt là một tên tán tu, cùng so với những cái siêu phàm thế lực tu sĩ chiếm được tư nguyên kém nhiều. Vì vậy, bất kỳ tư nguyên hắn đều cần. Khi chiếm được Trịnh Kiệt, Lâm Viễn Phi, là Bộ Thác ba người tin tức về sau, chính là người lưu ý lấy Hùng Như Hải, cuối cùng đi tới nơi này, thực là không tồi đồ vật. Thương Tuyệt trong mắt hàn mang lóe lên, nếu là ta được những vật này, cái kia kiếm tử làm thế nào có thể là đối thủ của ta? Hồi tưởng lên kiếm tử, Thương Tuyệt trong mắt hàn ý tùm, sát ý lít chuyển, năm đó nhất chiến, thành tựu kiếm tử uy danh, mà hắn càng giống là tôn lên kiếm tử đá kê chân mà thôi. Đồ vật ta đều muốn. Thương Tuyệt thanh âm không cao, nhưng ẩn chứa một luồng không thể làm trái ngữ khí. Ở đây bên trong, chỉ có Quy La Thú để hắn hơi có chút lưu ý. Những người khác căn bản không có để ở trong mắt. Có thể một con yêu ma hoàng cấp yêu ma thôi, lại tính được là cái gì? Mọi người nghe vậy, sắc mặt cũng khó coi. Hùng Như Hải, Kỳ Sơn, Ngô trưởng lão đám người sắc mặt đều là ngưng bình tĩnh. Tần Phong biểu hiện 10 phần bình tĩnh, liếc mắt cái kia Thương Tuyệt, ánh mắt lại hướng về xa xa nhìn lại, lại có người tới, xa xa, một đạo kiên trì không ngã kiếm quang bay vụt mà đến. Nháy mắt công phu chính là đi tới Quy Nguyên Đảo, ánh mắt rơi vào 3 cái đồ vật bên trên. Ồ, vậy là Vẫn Diệt Hoàn, nguyên lai nơi này là Chiến Việt lưu lại vật truyền thừa. Thương Tuyệt, cuối cùng là tìm tới ngươi. Kiếm quang từ từ tiêu tan, hóa thành một người thanh niên dáng dấp. Đây là một cái thanh niên tóc trắng, kiếm mi tinh mục, diện mạo như Phan An. Hắn gánh vác cái này một thanh trường kiếm, thần hoa nội liễm, kiếm ý không hiện ra, nhưng làm cho người ta một loại có thể chạm thiên địa vạn vật cảm giác. Đào Trác, Thương Tuyệt thấy thanh niên tóc trắng đến, ánh mắt dần dần chìm xuống. Ngươi lại cũng đi tới nơi này, vốn định muốn tìm ngươi thử một lần ta kiếm chiêu, vẫn không có tìm được ngươi, chỉ được tìm người hỗ trợ đi tới Quy Nguyên Đảo, không nghĩ tới gặp phải như vậy sự tình. Đào Trác cười cười, một đôi mày kiếm sắc bén phi thường, mỉm cười nói, Thương Tuyệt, ngươi vận khí còn thực là không tồi, càng phát hiện năm đó đạo chi cảnh chính là lưu lại vật truyền thừa. Cái này Vẫn Diệt Hoàn có thể cũng không phải là tầm thường đồ vật. Có thể phá hoại tất cả lực lượng, ẩn chứa hủy diệt đại đạo. Lần này chúng ta không chỉ là chỉ cần so đấu kiếm thuật, còn cần tranh cướp vật truyền thừa. Cũng không dừng hai người chúng ta. Thương Tuyệt âm thanh, lạnh lùng nói, ô, hắn ngược lại là có chút tư cách. Đào Trác hướng về xa xa nhìn lại, xa xa. Tật phong cuốn lấy, liền đại hải cũng chịu ảnh hưởng. Phân sóng mà tới, đến tổng cộng có 3 người. Dẫn đầu một cái là thân mang hoa lệ, khí thế thâm trầm như biển trung niên nam tử. Lông mày rậm úp, con mắt thâm trầm, từ trên thân tiêu tán mà ra khí tức. Đồng dạng là đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ tầng thứ. Mà đi theo hoa lệ nam tử 2 người, một già một trẻ. Khí thế đồng dạng là bất phàm, đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ. Cùng so với Trịnh Kiệt, Kỳ Sơn 2 người khí tức càng mạnh hơn mấy phần. Đào Trác, Thương Tuyệt, trung niên nam tử nhìn thấy Thương Tuyệt, Đào Trác 2 người, sắc mặt khẽ thay đổi. Trái đào chủ, đã lâu không gặp, Đào Trác cười đùa nói, Tả Lãnh Tinh, đây cũng không phải là ngươi có thể tham dự. Thương Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói, Tả Lãnh Tinh rất nhanh khôi phục lại yên lặng, thản nhiên nói, nếu là ta không có đoán sai, cái này 3 cái đồ vật hẳn là đến đạo chi cảnh tu sĩ Chiến Việt lưu lại vật truyền thừa. Chúng ta cũng biết lẫn nhau trong lúc đó thực lực, cùng với ở đây tranh đấu, để Quy La Thú thu được thời cơ, không bằng một người một kiện đồ vật phân. Từ 2 vị lựa chọn trước, cuối cùng lưu lại một kiện đồ vật quy ta sở hữu. Chỉ bằng ngươi, Thương Tuyệt liếc mắt Tả Lãnh Tinh, trong mắt đều là vẻ khinh bỉ, lập tức rơi vào 3 cái đồ vật trên. Cái này 3 cái đồ vật ta đều cần. Thương Tuyệt, ngươi khẩu vị có chút quá to lớn. Đào Trác thản nhiên nói, khẩu vị đại diện cho thực lực, nếu như các ngươi muốn. Vậy thì từ trong tay của ta cướp đi. Thương Tuyệt lãnh ngạo nói. 3 người sắc mặt cũng trầm xuống. Dương cung bạt kiếm khí tức tùy theo tràn ngập ra. Ở 3 người xuất hiện. Hùng Như Hải vì là Tần Phong giới thiệu 3 người tình huống. Hắn thanh sở. Tần Phong là một tên mới vào Nam Hải tu sĩ. Đối với Nam Hải tình huống hiểu biết cực kỳ ít ỏi. Đào Trác. Đến từ chính Vạn Kiếm Tông trưởng lão. Vạn Kiếm Tông, Tần Phong lông mày nhất động. Vạn Kiếm Tông thế nhưng là Nam Hải Tam Đại Đỉnh Phong siêu phàm thế lực chi một. Làm trong đó trưởng lão thực lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Hừm, chính là Vạn Kiếm Tông trưởng lão. Hùng Như Hải khẽ vuốt cằm, lại đến trầm giọng nói. Mà ở Vạn Kiếm Tông, hắn là một tái cực kỳ hiếu chiến trưởng lão, nhìn thấy người liền muốn cùng người khác so đấu kiếm thuật. 3 năm trước, Đào Trác 10 chiêu bày ở Vạn Kiếm Tông kiếm tử lúc trong tay. Hắn liền luôn luôn ham muốn kiếm tử báo thù, để kiếm tử đều có giết hắn suy nghĩ. Có thể bởi Đào Trác là Vạn Kiếm Tông trưởng lão, cho dù là kiếm tử cũng không thể tùy tiện chém giết. Vì vậy, kiếm tử đưa ra một yêu cầu, để Đào Trác đánh bại Thương Tuyệt, chính là có thể lần thứ hai tìm hắn tỉ thí kiếm thuật. Làm Thương Tuyệt kiếm thuật cũng là không kém, vì vậy hai người giao thủ, khó phân thắng bại, cho dù là có chỗ phân ra, cũng là Thương Tuyệt đạt được thắng lợi. Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn Đào Trác, ngược lại là thú vị một tên trưởng lão. Người này là Tả Lãnh Tinh. Hùng Như Hải giới thiệu Tả Lãnh Tinh. Tả Lãnh Tinh chính là Nam Hải một tòa đại đảo, Cô Tinh Đảo đảo chủ. Ở Nam Hải rất nhiều đại đảo bên trong, Cô Tinh Đảo đảo chủ thực lực chính là đứng hàng thứ hàng đầu. Bên cạnh hắn hai cái là Cô Tinh Đảo, Phó Đảo chủ, đều là đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ. Theo thứ tự là, vai phụ cũng không cần tên. Tần Phong đánh gãy Hùng Như Hải giới thiệu. Hùng Như Hải ngẩn ra, chợt cũng phản ứng lại. Dù sao có Thương Tuyệt, Đào Trác tồn tại, Đàm Đồ, Đàm Ngọn Núi cái này hai tên nửa bước vô thượng cảnh phó trưởng lão. Xác thực không có ra tay khả năng. Hắn tiếp tục giới thiệu Tả Lãnh Tinh. Tả Lãnh Tinh thương pháp kinh người. Trong truyền thuyết hắn từng nhất thương đem một tòa đại đảo cho xuyên thủng, đập vỡ tan cả tòa đại đảo. Một tòa đại đảo biến mất ở Nam Hải chi thượng. Nghe đến đó, Tần Phong cũng không có quá nhiều vẻ mặt. Chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ, một dạng có thể phá hủy đạt đến, chớ nói chi là vô thượng cảnh trung kỳ Tả Lãnh Tinh. Tần Phong, Hùng Như Hải ánh mắt từ ba người trên thân đảo qua, có chút chần chờ nói, Thương Tuyệt, Đào Trác, Tả Lãnh Tinh đều là vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ. Còn có cái này một con rùa la thú ở, bằng vào chúng ta năng lực, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Chúng ta hãy tìm thời cơ ly khai, miễn cho bị lan đến gần. Tần Phong, ngươi làm cái gì? Hùng Như Hải trừng mắt lên, phát hiện Tần Phong lần thứ hai hướng về Chiến Việt lưu lại ba cái đồ vật đi đến. Thương Tuyệt, Đào Trác, Tả Lãnh Tinh, Trấn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão Kỳ Sơn ánh mắt chìm xuống. Trong lòng lại càng là ngưng chìm, không nghĩ tới, lập tức đến ba cái vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ. Nếu là lại tăng thêm huyết mạch đặc thù quy la thú, miễn cưỡng được cho 4 cái vô thượng cảnh trung kỳ tồn tại. Bất quá, đừng nói 4 cái vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ, coi như là một cái, cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Tả Lãnh Tinh chỗ hòn đảo ngay tại Quy Nguyên đảo phụ cận. Làm sao quên điểm này? Kỳ Sơn muốn tìm Tả Lãnh Tinh chỗ hòn đảo, khoảng cách Quy Nguyên đảo khoảng cách cũng không tính bao xa. Lấy lúc trước Quy Nguyên đảo biến hóa, ngược lại là sẽ dẫn lên cái này một vị vô thượng cảnh trung kỳ đảo chủ chú ý. Đáng chết, có những người này đừng nói đạt được Chiến Việt vật truyền thừa, coi như là thị huyết hải quy tâm đầu huyết cũng chưa chắc có thể có được. Kỳ Sơn trong lòng thầm mắng một tiếng, hy vọng bọn họ sẽ không chú ý chúng ta, bằng không khả năng qua đời ở đó. Người này làm cái gì? Kỳ Sơn tầm mắt rơi vào phía dưới Tần Phong trên thân, nhìn thấy Tần Phong hướng đi vật truyền thừa, hơi run run. Nơi này chính là có 4 vị vô thượng cảnh trung kỳ tầng thứ tồn tại a. Một cái nho nhỏ chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ dám động thủ trước. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.